Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 140, C140, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây tuyệt đúng không phải trùng hợp, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể an bài ra được. Bỗng nhiên bến tàu loạn lên, Trình Hành rơi xuống nước. Phụ nhân váy đỏ nhảy cầu cứu Trình Hành, dưới cái nhìn chăm chú của đám đông. Phụ nhân và Trình Hành ra thịt thân cận, tổn hại danh tiết của chính mình đổi về tánh mạng của Trình Hành. Trình Khuê nói không ra lời. Trong đám người, Trình Khanh mặt mày mỉm cười, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Là bắt đầu bố cục từ khi nào? Lại sao có thể bảo đảm sự tình sẽ không bại lộ? Chịu đựng A Hiền châm chọc, một chút cũng không đê, A, O động. Kiên trì chỉ ấn bước đi của chính mình để thực hiện. Trình Khanh 14 tuổi, vóc dáng còn không bằng Tiểu Lang cùng tuổi. Gầy yếu, bề ngoài nhìn như phúc hậu và vô hại. Giờ này khắc này thế nhưng lại làm Trình Khuê cảm giác sợ hãi. Trình Khuê bỗng nhiên ý thức được, Trình Khanh khả năng chưa từng nghiêm túc coi hắn như đối thủ ngang nhau. Làm địch nhân của Trình Khanh, kết cục chỉ sợ không kém Trình Hành bao nhiêu. Dùng mưu kế ở trên người Trình Hành, đủ để đánh sập bất luận một học sinh nào trong thư viện. Trình Khuê không khỏi lui về sau hai bước. Du Tam biểu hiện lại không giống Trình Khuê. Trong xương cốt hắn đều bốc cháy lên hưng phấn. Hắn đã biết mà, Trình Khanh không phải loại người thuần lương gì. Hắn lần đầu tiên rõ ràng như thế. Rõ ràng bắt được đuôi cáo của Trình Khanh. Trình Khanh ngày xưa biểu hiện ra ngoài đều là biểu hiện giả dối. Là mặt nạ giả dối. Giờ này khắc này mới lộ ra bộ mặt dữ tợn. Du Tam gần như không khống chế được chính mình. Hắn quả thực kích động muốn hỏng rồi. Một người sợ hãi, một người hưng phấn kích động. Trình Khanh không biết nội tâm phong phú của hai người Du Tam và Trình Khuê. Nếu biết cũng sẽ không quá để ý. Nhìn Trình Hành nằm trên mặt đất giả chết, Trình Khanh một chút cũng không nóng nảy. Không ra tay thì thôi. Đã ra tay, làm sao để Trình Hành dễ dàng tránh thoát? Trình Hành đã hiệp ân cầu báo làm cho trong cả huyện đều đang nghị luận Hà Uyển. Hiện giờ cũng nên chính mình nhấm nháp tư vị đồng dạng. Thôi Ngạn đã sắp véo cho Trình Hành xuất huyết. Trình Hành vẫn không chịu trợn mắt. Trình Khanh chậm lại âm thanh, nói với phụ nhân đang anh anh khóc thút thít. Người rơi xuống nước là tộc huynh của ta. Trình Hành cháu đích tôn Trình Thị Đại Phòng. Trình Hành phẩm hạnh cao khiết, lấy giúp người làm niềm vui. Hiện giờ được nương tử xá danh tiết cứu giúp, nhất định sẽ phụ trách đối với nương tử. Nương tử đừng khóc. Phụ nhân bán tín bán nghi. Trình Khanh vẻ mặt nghiêm túc. Nương tử có thể nghi ngờ lời Trình Khanh nói, lại không thể nghi ngờ nhân phẩm của Hành huynh. Chư vị đồng môn đều có thể làm chứng. Hôm qua tộc huynh còn cùng ta biện luận, nói danh tiết của nữ tử so với tánh mạng còn quý trọng hơn. Chính miệng nói ra, tộc huynh sao có thể đổi ý được? Ngạch, đám học sinh thư viện hai mặt nhìn nhau, mọi người ẩn ẩn cảm thấy quái đản, rồi lại không giống như Du Tam và Trình Khuê. Tận mắt nhìn thấy quá trình phụ nhân váy đỏ mạnh mẽ cứu lại Trình Hành đã xê, hát, ế, tê đuối. Tự nhiên không có hoài nghi Trình Khanh thiết cục. Tuy là như thế, một màn phát sinh trước mắt vẫn trùng hợp tới nông nỗi quỷ dị. Trình Hành đã nói qua, danh tiết của nữ tử so với tánh mạng còn đáng trân trọng hơn. Nhưng đó là nói thiên kim đại gia, Hà tiểu nương tử, không phải là phụ nhân lớn tuổi nha. Phụ nhân này là ai? Bối cảnh như thế nào? Tất cả mọi người một mực không biết. Xét về tuổi tác cũng đủ làm nương của Trình Hành. Nếu thật bảo Trình Hành phụ trách cho một phụ nhân như vậy, giống như có hơi chút tàn nhẫn. Bọn học sinh thư viện ấp úng, mí mắt Trình Hành rung động, hận không thể nhảy dựng lên một quyền đánh nghiêng phụ nhân dáng vẻ kịch cỡm. Lại một đao thọc C, H, E, T Trình Khanh miệng tiện. nhưng không dám tỉnh lại, sợ bị phụ nhân kia đương trường ăn vạ ném không thoát. Chính mình nhất định là bị Trình Khanh tính kế. Trình Khanh đáng chết, bả vai Thôi Ngạn run run, nghẹn cười đến mức quá vất vả. Nhân trung của Trình Hành đã bị véo thâm đen, nhưng không chịu trợn mắt. Thôi Ngạn vỗ vỗ tay đứng lên, ta thấy Trình Hành sư đệ là đại hỷ quá độ. Chuyện lớn trung thân đích xác không thể kêu hành sư đệ chính mình mở miệng. Chúng ta đều là chứng kiến, không bằng đưa Phật đưa đến Tây, đưa hành sư đệ cùng vị nương tử này về trong huyện. Nhờ trưởng bối trong nhà của hành sư đệ làm chủ đi. Phụ nhân vẻ mặt cảm kích hành lễ nói lời cảm tạ. Chu Hằng cũng phụ họa nói, lời hôm qua Trình Hành sư đệ nói vẫn còn rõ ràng ở bên tai. Danh tiết của nữ tử so với tánh mạng còn chân quý hơn. Ai muốn nghi ngờ phẩm hạnh của Trình Hành sư đệ, Chu Mỗ chắc chắn mắng hắn m á u chó phun đầy đầu. Lời hay đều bị các ngươi nói xong, tất cả mọi người có thể nói cái gì? Tuy ẩn ẩn cảm giác không thích hợp, mọi người cũng chỉ có thể bị ba người Trình Khanh dẫn dắt trở thành người chứng kiến mỹ cứu anh hùng. Nhìn dáng vẻ cạch cỡm của phụ nhân kia, tất cả mọi người đối với Trình Hành có đồng tình lại có ba phần hưng phấn. Mỗi người đều có thói hư tật xấu thích xem náo nhiệt. Người đọc sách cũng không thể ngoại lệ. Ở dưới sự dẫn dắt của Thôi Ngạn, mấy học sinh đứng ra hỗ trợ. Tay chân cùng sử dụng nâng Trình Hành hôn mê lên. Trình Khanh vẫn luôn an ủi phụ nhân khóc thút thít kia. Trình Khuê vài lần nghĩ nói ra lời ngăn cản trận khôi hài hoang đường này, đều bị Du Tam túm chặt. Ngươi có thập phần nắm chắc giải quyết được việc này không? Nếu không có, vậy đừng can thiệp. Trình Khuê nhớ tới cái C, H, E, T của Chu Mama. Đúng vậy, hắn không có biện pháp đẹp cả đôi đàng đi giải quyết việc này. Kêu phá âm mưu của Trình Khanh dễ dàng, kế tiếp lại nên kết thúc như thế nào? Thế Trình Hành giải vây chính là đẩy Hà gia tiểu nương tử vào khốn cảnh. Kiến thức trò khôi hài hôm nay mới có thể khắc sâu cảm nhận được hết thảy những điều gần đây Hà gia tiểu nương tử phải thừa nhận. Trình Hành hiện tại có bao nhiêu thống khổ khó chịu, Hà gia tiểu nương tử chỉ càng không dễ dàng hơn. Ngay cả Trình Khuê cũng chưa lên tiếng, người khác càng không ngăn cản. Máu Du Tam cu cu cu sôi trào. Du Tam thiếu cũng không phải là người có tinh thần trọng nghĩa như vậy. Hắn là bức thiết muốn biết bước tiếp theo của Trình Khanh. Chỉ kiếm một phụ nhân lớn tuổi tới ghê tởm Trình Hành liền xong rồi sao? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Trình Khanh và mọi người nâng Trình Hành, mặt sau là phụ nhân khóc nỉ non. Mênh M O N G cuồn cuộn đi vào trong huyện, người lái đò bến tàu, lão bản nương và tiểu nhị tửu quán đều xem đến choáng váng. Tiểu nhị nói láp, kia không phải người ở trên thuyền ôm khách. Lão bản nương đạp tiểu nhị một cái, chỉ có ngươi nói nhiều, còn không đi làm việc đi. Người trước kia đã từng đắc tội Trình Tam Nguyên, tiểu nhị sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Chính mình trước kia vì sao phải đi đắc tội Trình Tam Nguyên? Sống bình thường không tốt sao? Tiểu nhị sợ tới mức liều mạng lau bàn mặt ghế. Lão bản nương phụt cười ra tiếng. Trình Tam Nguyên căn bản không định che giấu, chính là muốn cố ý sửa trị đường huynh tên Trình Hành kia đi. Xứng đáng, lão bản nương cũng có nữ nhi. Ngẫm lại nếu ai đó cũng giống như Trình Hành cứu nữ nhi bà, rồi lại tản lời đồn đãi hủy danh tiết của nữ nhi bà, khiến nữ nhi bà bách với áp lực phải gả, lão bản nương đều có xúc động cầm đao C, H, E, M, C, H, V, T. Tên khốn kia, Trình Khanh chậm gì gì đi theo đám người. Có việc trước trải chăn, căn bản không cần nàng tiếp tục châm ngòi đổ thêm dầu vào lửa. Sự tình đều sẽ dựa theo nàng thiết cục phát triển. Trình Hành giả vờ hôn mê bất tỉnh, vừa lúc để nàng và Thôi Ngạn tự do phát huy. học sinh chính là nhân chứng tốt nhất. Một đường nâng Trình Hành hôn mê trở về huyện thành, phía sau đi theo phụ nhân cả người ướt đẫm. Còn chưa tới cửa phủ đại phòng, hơn phân nửa huyện thành đều truyền đến ồn ào huyên náo. Có người chen đến bên người nàng, có người nhẹ nhàng kéo tay áo nàng. Quay đầu vừa thấy, đúng là Du Tam, có chuyện liền nói, không nên động thủ động cước, nếu không ta sẽ hoài nghi ngươi. Ngươi hẳn là minh bạch ta nói cái gì, sẽ hoài nghi tật xấu đoạn tụ của ngươi lại tăng thêm ha. Cách chương.